Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346, rung động ba canh. Các loại cầu đột nhiên bị người ngăn trở đường đi. Kizaru không khỏi ngừng thân hình, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt Shinsei, trong mắt mang theo một chút kinh hoàng. Làm sao có thể? Không phải do Kizaru không khiếp sợ, bởi vì hắn hiện tại sở dĩ có thể đạt tới loại tốc độ này, chủ yếu là dùng trái Pika Pika Nomi bên trong một loại khác không muốn người biết năng lực. Loại năng lực này có thể tại trong một thời gian ngắn để người sử dụng tại quang tử hóa về sau tốc độ tăng lên mấy lần không thôi. Nhưng mà sử dụng đằng sau lại có tầm một tháng suy yếu kỳ. Lấy Kizaru thực lực bây giờ, tại phát động thời hạn qua đi, tiếp xuống trong một tháng, tối đa cũng chỉ có thể đủ duy trì trung tướng tả hữu chiến lược. Qua nhiều năm như vậy, hắn căn bản không có sử dụng tới loại năng lực này. Cho nên cơ hồ không có ai biết hắn trái Pika Pika Nomi có loại năng lực này. Loại năng lực này vốn nên tại đối địch bên trong xuất kỳ bất ý sử dụng, tăng lên tự thân tốc độ cho đối thủ một kích chí mạng mới đúng. Nhưng Kizaru trước kia làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất sử dụng loại năng lực này lại tại Bắc Hải loại địa phương này sử dụng. Hơn nữa còn là chạy trốn bên trong. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là mình không chỉ có không có chạy trốn thành công, ngược lại bị người cản lại. Không thể không nói, đúng là cái cự đại châm chọc. Xiếc khỉ đùa nghịch đủ rồi. Như vậy tiếp xuống, chấm ngoặc kép. Shinsei một đôi lạnh lùng gợn sóng hình dáng Tensei Tengen trong nháy mắt mở ra. Quỷ dị mà thần bí lục mang tinh đồ án chậm rãi chuyển động. Lạnh lùng nhìn qua trước mắt Kizaru. A, con mắt của ngươi. Chấm ngoặc kép. Kizaru con ngươi bỗng nhiên một tấm. Khiếp sợ nhìn qua Shinsei cặp kia đột nhiên biến hóa con mắt. Nhưng thanh âm lại đột nhiên ngừng lại. Chân biệt thiên thần. Ngoặc kép. Một trận chiến này, phái ra hai tên đại tướng xuất kích hải quân bản bộ lại lần nữa tan tác. Đại tướng Akainu không biết tung tích. Kizaru trọng thương mà chạy. Tin tức kinh người. Ngắn ngủi một cái buổi chiều. Tại Shinsei thôi thúc dưới. Theo từng đạo vô hình sóng điện, truyền khắp thế giới các ngõ ngách. Marineford, hải quân bản bộ cao ốc. Nguyên soái văn phòng. Suru-chan, Kizaru truyền đến tin tức. Hắn hiện tại chạy trốn tới núi Rivers phía trên, bởi vì dùng năng lực đặc thù dẫn đến thực lực đại tổn. Tiếp xuống trong một thời gian ngắn sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Chỉ có thể phát huy ra trung tướng cấp bậc chiến lực. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, người mang hai tên trung tướng tự mình xuất phát đi đón hắn trở về đi. Sengoku ngồi trên ghế làm việc, đối với Denden Mushi ống nói. Ngữ khí nghiêm túc phân phó nói. Nhưng mà, nếu như cẩn thận nghe, liền sẽ phát hiện hắn thanh âm mang theo một tia thật sâu mỏi mệt. Nhìn kỹ, hắn hai tóc mai cái kia nguyên bản tóc đen nhánh vậy mà hoa bạch rất nhiều. Dạng này a, tốt a. Denden Mushi bên trong truyền đến một tiếng già nua giọng nữ. Trầm mặc một hồi, cái kia già nua giọng nữ có chút chần chờ an ủi. Sengoku, người cũng đừng có áp lực quá lớn. Tin tưởng cấp trên sẽ thông cảm ngươi khó xử. Vậy cứ như vậy đi. Nghe vậy, Sengoku cười khổ lắc đầu. Không thể phủ nhận lên tiếng. Sau đó dập máy trò chuyện. Lúc này, Gáp từ bên ngoài phòng làm việc đẩy cửa đi đến. Sengoku, thế giới chính phủ bên kia nói thế nào? Nhìn xem đột nhiên già nua không ít. Hoàn toàn mất đi trước kia hăng hái chiến hữu cũ. Quan tâm hỏi, nhìn xem sắc mặt có chút vẻ lo âu Gáp. Sengoku thở dài, có chút mệt mỏi vịn cái trán nói khẽ. Còn không có cụ thể hồi phục. Ta đã đối với nguyên soái công chủ động đưa ra từ trước. Bất quá hắn để cho ta trước chậm rãi. Chờ hắn xin chỉ thị ngũ lão tinh đằng sau nhìn lại. Khổng tước thần triều bên kia thám tử có hay không truyền đến tin tức gì? Gáp ngồi ở một bên trên ghế salon. Có chút nhíu mày mà hỏi thăm. Còn không có. Không cách nào xác định Sakazuki đến cùng sống hay chết. mà lại căn cứ buổi sáng cái kia sau cùng báo cáo. Sakazuki tựa hồ là bị đối phương đánh xuyên ngực phải. Đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Sengoku lắc đầu, nhìn xem trên bàn công tác tấm kia treo giải thưởng 800 triệu Belly treo giải thưởng lệnh truy nã. Cười khổ nói ra, không nghĩ tới trên đời này lại có yêu nghiệt như thế nhân vật. Bất quá 20 chi linh. Thế mà ngay cả Kizaru liên thủ với Sakazuki đều bị hắn đánh bại dễ dàng. Chấm ngoặc kép, nếu không có liên tiếp tổn binh hao tướng, ai sẽ tin tưởng khổng tước vương còn trẻ như vậy, nhưng lại có thực lực kinh khủng như thế đâu. Loại này cơ hồ hiếm có xác suất bị ngươi cho đụng tới. Cũng không phải lỗi của ngươi, cho dù là đổi lại nguyên soái công tự mình đến phụ trách chuyện này, cũng chưa chắc có thể làm so ngươi tốt. Thậm chí nói không chừng khả năng tổn thất càng lớn. Gáp nghe vậy, thở dài, sau đó nhớ tới thế giới chính phủ bên kia thái độ. Lập tức có chút bất mãn bĩu môi nói. Gáp, ngươi không cần nói. Nói thật, không làm cái này nguyên soái, giống như ngươi làm cái trung tướng, nhàn nhã mang mang tân binh, kỳ thật cũng không tệ. Ngoặc kép, tân thế giới, vương quốc Dressrosa trong vương cung. Vừa có lấy một đầu màu vàng tóc ngắn, mang theo thái dương kính mắt, mặc phấn hồng vũ lông áo khoác cùng 9 phần quần nam tử ngồi tại một tấm sa hoa trên ghế salon. Để tay xuống bên trên đen đen mushi về sau, đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu lên. Phu phu phu phu, đầu tiên là quân cách mạng thủ lĩnh Monkey D. Dragon, sau đó lại tới cái khổng tước vương Shinsei. Thế giới này thật là càng ngày càng náo nhiệt. Người này không phải người khác, chính là thất vũ hải một trong Don Quixote Doflamingo. Tân thế giới nơi nào đó không biết tên hải vực. Một chiếc như là cá voi thật lớn cánh buồm trên chiến thuyền. Một mặt có huyền nguyệt hình dâu trắng hải tặc cờ đầu lâu đón gió phấp phới lấy. Hướng người tuyên bố đây là một chiếc thuyền hải tặc. Hơn nữa là tân thế giới hải tặc tứ hoàng một trong băng hải tặc dâu trắng thuyền hải tặc Moby Dick. Ở này chiếc đặc biệt lớn hình thuyền hải tặc một bên, còn có mấy chiếc ngoại hình bộ dáng cùng chiếc này thuyền hải tặc không sai biệt lắm, nhưng nhỏ hơn một vòng thuyền hải tặc như là như chúng tinh phủng nguyệt. Đi theo chiếc này cỡ lớn thuyền hải tặc hậu phương, lão cha, Bắc Hải bên kia xế chiều hôm nay truyền ra tin tức đâu. Băng hải tặc dâu trắng đội thứ nhất đội trưởng Marco để tay xuống bên trên đen đen Musi. Bước nhanh đi tới thân hình cao lớn, treo dược thủy dâu trắng Edward Newgate trước mặt, mang trên mặt một chút sợ hãi thán phục. Đối với dâu trắng Edward Newgate nói ra, ồ, dâu trắng Edward Newgate để tay xuống bên trên vò rượu, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Marco. Marco, sẽ không lại là cái kia khổng tước vương tin tức đi. Chẳng lẽ hắn lại làm ra cái gì oanh động sự tình? Một bên còn lại đội trưởng nhao nhao tụ tới, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Marco. Căn cứ chúng ta tại hải quân bản bộ ám tuyến truyền đến tình báo mới nhất, hải quân bản bộ vài ngày trước phái ra đại tướng Akainu cùng đại tướng Kizaru tiến về Bắc Hải. Akainu bọn hắn vào hôm nay buổi sáng đạt tới khổng tước thần triều phụ cận hải vực, lại bị khổng tước vương ở trên biển ngăn lại, song phương triển khai đại chiến kịch liệt. Chấm ngoặc kép, Marco mà nói, lập tức để mọi người đang ngồi đội trưởng khiếp sợ không thôi. Có chút không thể tin được hải quân thế mà trực tiếp phái hai tên đại tướng đi qua Bắc Hải. Liền ngay cả dâu trắng cũng là nhíu nhíu mày, hơi kinh ngạc mà nói. Sengoku tên kia luôn luôn rất khôn khéo. Lần này thế mà phái hai tên đại tướng đi qua. Xem ra cái kia khổng tước vương không có mặt ngoài đơn giản như vậy a. Marco, cái kia về sau thế nào? Khổng tước vương bị bắt lại sao? Hai tên đại tướng xuất thủ, đặc biệt là còn có Kizaru cái tốc độ này cực nhanh cao thủ tại. Nghĩ đến cái kia khổng tước vương mọc cánh khó thoát đi. Trong lúc nhất thời, đang ngồi đám đội trưởng nhao nhao có chút vội vàng đối với Marco hỏi. Muốn nhanh lên biết kết quả cuối cùng. Marco lắc đầu. Trên mặt vẫn như cũ mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi. Sợ hãi than nói. Không, các ngươi đều sai. Khổng tước vương không chỉ có không có bại. Hơn nữa còn lấy một địch hai đòn bại Kizaru cùng Akainu. Căn cứ hải quân bản bộ tin tức, Kizaru trọng thương đào tẩu, mà Akainu không biết tung tích. Đoán chừng không phải chết chính là bị khổng tước vương bắt được. Chấm ngoặc kép, lập tức, ngồi đầy phải sợ hãi. Liền ngay cả một bên dâu trắng Edward Newgate cũng là một mặt kinh ngạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.